Cực phẩm cuồng thiếu, chương 746, hung hăng hiện thân, góc truyện audio.com, chương 746, hung hăng hiện thân lần này, tam đại liên minh phái ra thế hệ trước cao thủ, đi tới Úc Châu đại lục đánh giết Diệp Phàm, có thể nói là rơi xuống tiền vốn, đặc biệt là Mỹ Châu liên minh, không chỉ phái ra có thể nói cấp thấp chiến thần người số một gạo ký. Còn đem cấp trung chiến thần Đạt Mông phái đi ra, thực lực mạnh mẽ, để Đạt Mông không hề tranh luận trở thành lần hành động này người phụ trách. Nhưng bởi vì chịu đến thánh địa quy tắc hạn chế, không cách nào tiến vào thánh địa bên trong truy sát Diệp Phàm. Chỉ có thể vẫn ở thánh địa lối vào ôm cây đợi thỏ. Đối với này, Đạt Mông trước có thể nói là thập phần lo lắng, hắn sợ Mễ Kỳ các loại. Chờ, người cướp giật tiên cơ, trước tiên ở trong thánh địa đem Diệp Phàm đánh giết, như vậy vừa đến, hắn tuy rằng xem như là mang đội viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không cách nào được Diệp Phàm trên người bảo bối cùng công pháp tu luyện. So với hoàn thành nhiệm vụ mà nói, hắn càng quan tâm Diệp Phàm trên người bảo bối cùng công pháp tu luyện. Mà Diệp Phàm không những không có chết ở Mễ Kỳ các loại. Chờ, nhân thủ bên trong, hơn nữa còn ở trong thánh địa được bảo bối cùng cổ giới tu luyện cường giả tuyệt thế truyền thừa. Giờ khắc này càng là tức sắp xuất hiện, tất cả những thứ này, để Đạt Mông trong lòng sướng rên không ngớt. Nụ cười trên mặt như là tháng ba xuân, xác, căn bản là không có cách che giấu. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi chết chắc rồi, nhìn thấy Đạt Mông cái kia phó tình thế bắt buộc dáng vẻ. Bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi, vẫn là tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí là pháp la cùng tổ mã các loại, chờ, trong lòng người đều hiện ra ý niệm như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Diệp Phàm trước đó, làm ra quá một lần lại một lần hành vi nghịch thiên, thậm chí còn thông qua cổ đại cường giả tuyệt thế lưu lại sinh tử thử thách, được truyền thừa, nhưng Diệp Phàm so với Đạt Mông thấp hai cái đại cảnh giới. Căn bản không thể là Đạt Mông đối thủ, ha, coi như thông qua sinh tử thử thách, được truyền thừa thì lại làm sao, cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này, vì người khác làm gả y, nghĩ đến Diệp Phàm chiếm được hết thảy đều sắp trở thành Đạt Mông. Hơn nữa còn sẽ thảm chết ở chỗ này, là phu tư cơ trong lòng lại không nửa điểm ước ao cùng đố kỵ. Ngược lại là một mặt châm biếm, muốn không muốn ra tay trợ hắn đào tẩu. Áo Lợi Duy Á nghe vậy, chân mày cau lại, lạnh lùng quét La Phu Tư Cơ một chút, sau đó trùng đạo cách hỏi. Hả, hay là không nghĩ tới Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên sẽ đưa ra như vậy kiến nghị. Đạo cách không khỏi ngẩn ra, về sau nghiêng đầu qua chỗ khác, thật sâu nhìn Áo Lợi Duy Á ta nghĩ cứu hắn. Cùng trước ở trong thánh địa không giống, đối mặt đạo cách sắc bén ánh mắt. Áo Lợi Duy Á không tránh né chút nào, mà là nói từng chữ từng câu, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách đối phó Đạt Mông, thậm chí ngay cả chống lại đều không làm được, ta không muốn tìm chết. Đạo cách mặt không hề cảm xúc trả lời, Đạt Mông hẳn là không dám giết chúng ta. Áo Lợi Duy Á mở miệng lần nữa, nỗ lực thuyết phục đạo cách, nhưng mà lần này... Không chờ Áo Lợi Duy Á đem mặt sau lời nói xong. Đạo cách liền lạnh lùng đánh gãy. Áo Lợi Duy Á, ta không có hứng thú biết ngươi như thế là nguyên nhân cùng mục đích. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Đạt Mông xác thực kính nể nghĩa phụ, đồng thời bị vướng bởi nghĩa phụ cùng Hắc Ám Nghị Hội uy hiếp. Không dám đối với chúng ta như thế nào, nhưng có một cái tiền để chúng ta không có trêu chọc hắn. Nếu như, chúng ta dám ra tay với hắn, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đối phó chúng ta, thậm chí có thể giết chết chúng ta. Áo Lợi Duy Á chép miệng, chung quy không nói cái gì nữa. Bởi vì, nàng biết đạo cách nói chính là sự thực, phàm là cường giả đều là kiêu ngạo, thân là cấp trung chiến thần, Đạt Mông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn sẽ bởi vì kiêng kỵ bao quát đạo cách ở bên trong đông đảo thiên tài trẻ tuổi thế lực sau lưng. Sẽ không làm lấy lớn ép nhỏ sự tình, nhưng nếu có người thật sự dám mạo phạm hắn, thậm chí ra tay với hắn, hắn sẽ vì hãn vệ cường giả tôn nghiêm ra tay. thậm chí, coi như hắn hạ sát thủ, cũng là chiếm lý, những kia thiên tài trẻ tuổi thế lực sau lưng chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Diệp Phàm, không muốn xảy ra đến, chạy mau, ngay khi Áo Lợi Duy Á không có gì để nói đồng thời. Tô Lưu Ly dường như lữ chiến trước như thế, hí lên hô to, nhắc nhở Diệp Phàm, tuy rằng Tô Lưu Ly không biết Áo Lợi Duy Á tại sao lại lựa chọn cứu Diệp Phàm. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, coi như mình cùng Áo Lợi Duy Á, thậm chí là Tiêu Sắt Lang. Vô cùng Dạ Hắc mấy người liên thủ, cũng không phải Đạt Mông đối thủ, thậm chí ngay cả vì là Diệp Phàm đào tẩu tranh thủ thời gian đều không làm được. Bạch, Đạt Mông nghe vậy, chân mày cau lại, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Tô Lưu Ly. Nha đầu, ta tuy rằng bội phục sư phụ ngươi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bội phục mà thôi. Nếu là ngươi còn dám ở nơi đó loạn ồn ào, ta không ngại thế ngươi chết đi sư phụ quản giáo ngươi. Ngươi muốn xen vào giáo ai? Theo Đạt Mông dứt tiếng, một cái thanh âm trầm thấp từ trong vết nứt truyền ra. Vang vọng phía chân trời, tiếng nói lạc, bóng người hiện, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, phóng lên trời, dược hướng về không trung. Hiện thân, mọi người ở đây cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Tô Lưu Ly hí lên hò hét nhắc nhở Diệp Phàm trốn sau khi đi qua. Diệp Phàm hung hăng hiện thân, tình cảnh này, sâu sắc chấn kinh rồi mọi người. Trong lúc nhất thời, thánh địa hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh có thể nghe được xa xa rừng rậm mơ hồ truyền đến dị thu tiếng gào thét. Thượng đế A, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi không những không trốn, hơn nữa còn chủ động xuất hiện. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đối mặt cấp trung chiến thần. Như trước hung hăng như vậy, đây cũng quá thần kỳ chứ. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, thánh địa lối vào, những kia tuổi trẻ thiên tài trẻ tuổi. Trợn tròn con mắt, từng cái kinh ngạc thốt lên không ngớt, nếu không là bọn họ thấy rõ Diệp Phàm đứng ngạo nghễ không trung, đều không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Không riêng là bọn họ, những kia tuổi trẻ thiên kiêu cùng Tổ Mã, Pháp La, La Phu Tư Cơ, Áo Lợi Duy Á, Đạo Cách các loại, chờ, Chí Tôn trẻ tuổi cũng là một mặt khiếp sợ, thậm chí, chính là Tô Lưu Ly. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người cũng là cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Tiểu tử, ta thật sự thật tò mò, ngươi đến cùng dựa dẫm cái gì dám ở trước mặt ta biểu hiện như vậy ngông cuồng. Đạt Mông cũng bị Diệp Phàm thể hiện ra hung hăng cả kinh ngẩn ra. Về sau cười lạnh nói, dựa dẫm cái gì, Bạch, những kia thiên tài trẻ tuổi, thiên kiêu cùng Pháp La. Tổ Mã hai người, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm đáp án. Ha, hắn quá nửa là cho rằng có Hoa Hạ Tà Hoàng cùng Viêm Khi. Làm, chỗ dựa, Đạt Mông không dám động thủ, nhưng không nghĩ tới Đạt Mông đã quyết tâm muốn giết hắn. La Phu Tư cơ cười gằn không ngớt, làm ra phán đoán như vậy, lẽ nào hắn lại muốn thứ mang cho ta kinh hỉ? Áo Lợi Duy Á tấm kia nguyên bản đầy dẫy lo lắng trên mặt, đột nhiên toát ra sâu sắc chờ mong, trong tròng mắt càng là lập lòe tia sáng kỳ dị. Hắn đột phá sao? Đạo Cách nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thầm nghĩ trong lòng, về sau phóng thích ý niệm tỉ mỉ mà cảm ứng Diệp Phàm khí tức. Nhưng nhân Diệp Phàm sử dụng U Linh Nhẫn, hắn không cách nào xác nhận Diệp Phàm cảnh giới. Hô, cùng lúc đó, Tô Lưu Ly thật sâu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại không nửa điểm lo lắng. Đúng, khi thấy Diệp Phàm hung hăng hiện thân sau, Tô Lưu Ly trên mặt không bao giờ tìm được nữa từng tia một lo lắng rồi. Trong mọi người, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Diệp Phàm. Nàng biết, Diệp Phàm ở cảm ứng được Đạt Mông là cấp trung chiến thần điều kiện tiên quyết. Dám hung hăng như vậy hiện thân, tuyệt đối không phải phô trương thanh thế, mà là căn bản không sợ Đạt Mông. Lưu Ly, Lữ Ca làm sao? Mọi người ở đây hiếu kỳ Diệp Phàm vì sao dám hung hăng như vậy hiện thân đồng thời. Diệp Phàm ánh mắt nhanh chóng đảo qua, rất nhanh tìm được Tô Lưu Ly các loại. Chờ, người bóng người, về sau nhìn thấy Lữ Chiến máu me khắp người nằm trên đất. sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu tử kia ồn ào để ngươi đào tẩu. Ta nghe được phiền, một cái tát đập bay. Xem như là cho hắn một bài học. Trên bầu trời, Đạt Mông nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Diệp Phàm. Hời hợt nói, như là đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không để ý đến Đạt Mông, Diệp Phàm phóng thích ý niệm cảm ứng. Phát hiện Lữ Chiến khí tức vẫn còn ở đó. Tính mạng không lo, chỉ là bị thương quá mức nặng nề. Tạm thời hôn mê, hô, sự phát hiện này, để Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Về sau thu hồi ánh mắt, híp mắt nhìn chằm chằm phía trên Đạt Mông. Ngươi nên vui mừng, Lữ ca không có nguy hiểm tính mạng. Hắc, tiểu tử kia xuất từ Hoa Hạ Lữ gia. Ta như giết hắn, hắn tộc nhân đương nhiên phải thực thi trả thù. Ta có thể không ngu xuẩn như vậy. Đạt Mông cười nhạt, về sau hí ngược mà nhìn Diệp Phàm. Nhưng ngươi liền không giống rồi. Ngươi mặc dù là Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ, nhưng Hoa Hạ Tà Hoàng đã từng trước mặt mọi người đã nói. Đồng đại hoặc thực lực người ở gần ra tay đánh giết ngươi. Hắn sẽ không truy cứu. Trước đó, Viêm từng xuất hiện, mà lại biết chúng ta lần hành động này, nhưng vẫn chưa can thiệp. Tương đương với ngầm đồng ý chúng ta ra tay với ngươi. Thì ra là như vậy. Nguyên bản, tất cả mọi người thật tò mò. Đạt Mông vì sao dám mạo hiểm bị Hoa Hạ Tà Hoàng cùng Viêm. Thậm chí toàn bộ Hoa Hạ giới tu luyện truy sát nguy hiểm. Ra tay với Diệp Phàm. Giờ khắc này nghe được Đạt Mông vừa nói như thế. Đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì lẽ đó, ngươi không cần tốn nước bọt. Chuyển ra sư phụ ngươi cùng Viêm đến hù dọa ta. Cái kia không có tác dụng. Đạt Mông nói tới chỗ này. Trên mặt cười gằn càng nồng. Được rồi, phí lời liền không cần phải nói. Hiện tại, ngươi có thể đem trên người bảo bối toàn bộ giao ra đây. Sau đó nói cho ta ngươi tu luyện ý niệm lực công kích bí pháp. Luyện thể phương thức cùng với trong thánh địa được truyền thừa. Ân, nếu như ngươi biểu hiện chủ động một ít. Ta có lẽ sẽ cân nhắc để ngươi bị chết ung dung một ít. Bằng không, có lúc quá mức chủ quan không phải là một chuyện tốt. Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy Đạt Mông. Hả, Đạt Mông nghe vậy, chân mày cau lại, có chút không rõ vì sao. Không riêng là hắn, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Diệp Phàm là có ý gì. Nếu như Lữ ca bị ngươi giết chết, ngày hôm nay không chỉ ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tương lai ta còn muốn giết ngươi dân tộc Mãn, tàn sát Mỹ Châu giới tu luyện, phảng phất vì cho mọi người giải thích nghi hoặc tự. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, ngữ khí bình tĩnh, nhưng cũng khiến người ta có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ngươi nói phải ở chỗ này giết chết ta, còn muốn đi diệt tộc nhân ta, tàn sát Mỹ Châu giới tu luyện, bên tai vang lên Diệp Phàm, Đạt Mông đầu tiên là ngẩn ra. Về sau cười lớn không ngừng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, đây là ta từ trước tới nay nghe được lạnh nhất chuyện cười đầu của ngươi bị dị thú đá sao? Hô, hô, không hề trả lời, Diệp Phàm tóc dài không gió mà bay. Cả người khí thế giống như là núi lửa phun trào kéo lên. Đáng sợ sát ý, giống như là thủy triều, hướng về bốn phía bao phủ. Sau một khắc, Đạt Mông trắng trợn không kiêng dè tiếng cười im bặt đi. Nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, cùng lúc đó, lấy đạo cách cầm đầu có thiên tài trẻ tuổi, bị bất thình lình một màn cả kinh ngây người như phỗng. Hắn đột phá chiến thần cảnh, hình ảnh ngắt quãng, một thanh âm ở tất cả mọi người trong lòng vang lên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.